Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 61, 61, làm chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng rãi thanh phong cổ thành, ầm ầm âm thanh không dứt lập trong thành, một đông một tây, cũng làm khí thế ngất trời, mà các khách xem, cũng là đông nghịt một mảnh, có thể so sánh Bắt Cô Lang lúc náo nhiệt nhiều hơn. Chủ yếu là đấu chiến người, đều là đại lai lịch. Hai cái thiếu thành chủ, lượng vị thành chủ con rể nữ nhi, nghe đều mới lạ. Khi nào tìm con rể, càng nhiều người chú ý đấy, còn là Triệu Vân, đáng tiếc cái đồ kia đeo một trương mặt nạ, chưa nói bọn họ, liền Yến Thiên Phong đều nhìn không ra Triệu Vân hình dáng. Nhà ai đấy, không ít người nghi hoặc, nhìn lâu như vậy, cũng không nhìn ra là Triệu Vân nội tình. Là Triệu Vân tận lực ẩn tàng, nếu không phải như thế, cũng không trở thành bị Hàn Minh đè nặng đánh. Hắn là cẩn thận nơi nào, đần độn, u mê cuốn vào tranh chấp. Nếu là nội tình ra hết, kẻ đần cũng có thể nhìn ra hắn xuất từ phương nào thế lực, hắn ngược không có gì, Triệu gia có thể đã thảm rồi. Đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận chạy đến Vạn Năm Thuyền. Nói đến Yến Thiên Phong, hắn cũng đi ra, một bước trèo lên Tửu Lâu mái nhà, hy vọng xem hai phe, hắn là thành chủ, cũng là quần chúng, mà hắn hiện thân, nhượng phố người sách nói, thành chủ tự mình đang xem cuộc chiến, có thể nói cho đủ mặt mũi. Mặc cho bọn hắn như vậy náo, thành chủ quản gia đã ở, cười khan một tiếng, nguyên nhân đại chiến, phủ thành chủ đã là rối loạn, bây giờ chiến trường chuyển đến trong thành, cũng tạo một mảnh hỗn độn. Tự có người bồi thường, Yến Thiên Phong nhạt đã óc xem đi, có thể làm thành chủ đấy, cái nào không phải lão gian cử hoạt. Đánh, vừa đợi đánh xong lại tính sổ, không cho Thương Lang Thành cùng Xích Dương Thành đại phóng huyết, hắn sẽ không gọi Yến Thiên Phong. Phốc. Vạn chúng nhìn chăm chú hà một đạo huyết quang có phần chói mắt. Vũ Văn Hạo thất bại, đầu chỉ thất bại, vẫn là bại vô cùng thê thảm, tự nóc phòng ngã xuống, cũng trách Thanh Giao ra tay quá độc ác, nếu không phải Xích Dương Thành hai người tiến lên, nhà hắn thiếu thành chủ hơn phân nửa đã bị diệt, không có chuyện tìm kích thích người, đều cái này chàng. Hàn Minh, Vũ Văn Hạo hôn mê trước còn có như vậy một tiếng hí. Y y gào thét, cái này mẹ nó đấy, thương lượng xong. Tới rồi cũng không đám đến Hàn Minh, toàn bộ hành trình đều là hắn tại đơn đấu Thanh Giao, đừng làm rộn, hắn bất quá, bị thu thập phục phục thiếp thiếp. Ra tay không khỏi quá nặng, Xích Dương Thành hai người đều hừ lạnh, xem Thanh Giao con mắt, tràn ngập hung quang. Không có tiễn đưa hắn lên Hoàng Tuyền, cũng rất nề tình rồi. Thanh Giao nhẹ môi hé mở, quay người đi rồi, mang theo sát kiếm, chân đạp mái hiên, thẳng đến Triệu Vân bên kia, so sánh với Vũ Văn Hạo. Hắn càng hận Hàn Minh cái thằng kia. Đi, Xích Dương Thành hai người hừ lạnh, nâng lên Vũ Văn Hảo, chạy là thượng sách. Đi, phủ thành chủ cường giả, nhảy ra một mảng lớn. Làm chi, thành chủ nói, lưu khẩu khí nhi là tốt rồi. Bọn ngươi, lời còn chưa dứt, một đại phiếu người, hô lạp lạp toàn bộ áp lên đây. Kết cục không khó tưởng tượng, Lưỡng Huyền Dương đỉnh phong, cũng không chịu nổi nhiều người, ngay tại chỗ bị bắt lại. Thành chủ nhà người, ra tay cũng không nhẹ không nặng, hơn nữa rất quả thực, bao quát Vũ Văn Hạo ở bên trong, đều chỉ thừa lại một hơi nhi rồi, ngổn ngang lộn xộn nằm ở cái kia, lúc này, thân thể từng đợt run rẩy, trong miệng còn có bọt máu thẳng thổ. Thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thiên Phong quyền làm không nhìn thấy, một phương chiến rơi, xem chính là một phương khác. Oanh, phanh, oanh, thành phương đông hướng. Đại chiến say xưa, ăn bạo nguyên đan Hàn Minh, bức cách tràn đầy, mang theo cuồng bạo khí huyết, một đường đánh à Triệu Vân đứng cũng không vững. Cái này nếu ở ngoài thành, nổ chết ngươi choáng nha. Triệu Vân thầm mắng, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, tựu trông đỡ bất động nội tình, miễn cho bị người nhận ra, kiềm chế là tốt rồi, Thanh Giao bên kia hơn phân nửa đã xong việc nhi rồi. Sát, Hàn Minh gào rú, một trường tung bay nóc phòng. Đánh tới hướng Triệu Vân. Bong, Triệu Vân chân nguyên dũng động, một kiếm đem bổ ra, đốn mái ngói bay tán loạn. Ô, ô, n, g, không chờ đứng vững, Hàn Minh đã đến, ngân giản phù đủ chân nguyên, còn có quỷ dị phù văn lưu truyền, nắm trong tay, ông thẳng run, uy lực rất mạnh hung hãn. Thật bá đạo ngân giản, quần chúng ở bên trong, không thiếu huyền dương cảnh võ tu, đều ánh mắt lộng lẫy. Sớm nghe nói về Hàn Minh có một thanh không tầm thường vũ khí, bây giờ nhìn thấy, đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Đặc thù huyền thiết chế tạo ngân giản, cũng không phải là đồ bỏ đi có thể so sánh đấy. O-O-N-G, Triệu Vân thông suốt đứng lại, nhất thời hoành thân kiếm trước. Bang, kiếm cùng giản đụng, kim trúc tiếng va chạm đốn khởi, có tia lửa lao ra, dù Triệu Vân kiệt lực phòng ngự, vẫn bị Hàn Minh nhất giản bổ lật, cứng rắn như tử tiêu kiếm, đều bị chảm toác ra vết nứt, chính diện cứng rắn tuôn, hắn không phải đối thủ. Sát, Hàn Minh hét lớn một tiếng, trong tiếng hô, kèm theo thương lang gào thét. Chính là sóng âm bí thuật, Triệu Vân tự không rơi vào thế hạ phong, một tiếng rồng ngâm hổ gầm, cao hồn vô cùng. Phốc, cái này ngụm máu tươi, là hắn thổ đấy, đạp đạp lui về phía sau, cũng không phải là bí thuật chưa đủ nhìn, là hắn tu vi bị tuyệt đối áp chế, trừ ngoài ra, còn có tinh thần của hắn, tối hôm qua một đêm không ngừng, não dưa choáng váng hồ, gặp không may đáng sợ xông tới. Phế vật, Hàn Minh cười bạo ngược, nhất giản quét phi đầy trời mái ngói. Bong, Triệu Vân lướt sau lưng độn, từ tiêu kiếm cực tẫn vũ động, đều ngăn lại. Này sẽ là chân linh nhất trọng, các khách xem kinh hãi, phần này khiếp sợ, tất nhiên là đối với Triệu Vân. Phải biết, hắn đối chiến thế nhưng Hàn Minh, thương lang thành thiếu thành chủ, hàng thật giá thật chân linh cảnh đệ bắt trọng, hơn nữa, không phải một loại đệ bắt trọng có thể so sánh, xem cái kia chân nguyên, như vậy bạo ngược, hiển nhiên là động đậy cấm thuật, cũng hoặc là, ăn mở treo đan dược. Như thế, Triệu Vân lại không bị ngay tại chỗ bắt lại. Chẳng những không bắt lại, vẫn là chiến lâu như vậy, đủ để ngạo thị cùng cảnh giới. Quả nhiên, thành chủ nhà cô gia, không phải hời hợt hạng người. Quá nhiều người chắc chắc, nếu là cùng cảnh giới, Hàn Minh cái thằng kia xa chưa đủ nhìn. Giống, Trình nói đang lúc, thương lang gào rú lại lên, là Hàn Minh động gia tộc tổ truyền bí thuật, một trường đánh ra một đầu thương lang, xem cái đầu, chừng 7-8 trượng đại, dẫm phải mái hiên. Một đường chiều Triệu Vân gào thét mà đi, hung tàn đáng sợ. Phong, Triệu Vân lạnh quát lên, tay bóp ấn quyết, chân đạp cương bộ, một đạo khổng lồ phù chú, tại không trung ngưng tụ, còn có phù văn vờn quanh, lăng không nện xuống dưới. Bàng môn tà đạo, quần chúng nhìn, lông mi chớp chớp, lại vẫn thông hiểu phù pháp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại phù từ phía trên mà đến, xây thương lang. Trong nháy mắt đem phong không thể động đậy, cái gọi là bàng môn tà đạo chi thuật, tại Triệu Vân trong tay, còn là rất có uy lực đấy, nội tình sao? Hắn là có, chủ yếu là thiên phú dị bẩm. Hàn Minh, cùng với một tiếng khẽ quát, thanh giao giết tới rồi. Tiện nhân, Hàn Minh nghiến răng nghiến lợi, quét sạch cuồng bạo chi khí mà đến. Bong, thanh giao động, dáng người nhẹ nhàng, thân pháp cũng đủ huyền ảo, một kiếm quan trường không. Phá Hàn Minh cuồng bạo sát khí, công phạt tuy mạnh, không thể trọng thương. Không trọng thương dễ nói, Triệu Vân sau đó liền đến. Hắn một kiếm, chảm bàn bàn trọn vẹn, bổ lật ra Hàn Minh. Bong, bong, hai người tề động, một trái một phải, liên hợp công phạt. Đừng nói, thật có vợ chồng tương, tiểu tử kia, nội tình thật không đơn giản, xứng làm thành chủ nhà cô gia. Ta thế nào không có như vậy may mắn? Thổn thức âm thanh rất nhiều, còn là có phần xem trọng Triệu Vân cùng thanh giao đấy. Trai tài gái sắc sao, tất nhiên là xứng, câu cửa miệng đảo, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Bây giờ Triệu Vân cùng thanh giao, liền rất tốt, tỏ rõ câu này nói rõ. Phối hợp không phải bình thường ăn ý, lẫn nhau làm chủ công, cũng lẫn nhau vì trợ công, đánh à Hàn Minh đứng không vững. A, à, Hàn Minh hí, y gào thét, cảm thấy khó hai người công phạt. Buồn nôn chính là, bảo nguyên đan uy lực đã cực tẫn yếu đi, chiến mất quá thanh giao, càng chưa nói có Triệu Vân trợ chiến. Cái thằng kia, thân pháp biến hóa kỳ lạ, quấy rối là một tay hào thủ. Hai đánh một đội ngũ, hắn cái này thiếu thành chủ, một đường liên tiếp tan tác. Kết cục, vẫn như cũ không khó đoán trước, Hàn Minh cũng quỳ, cho đến ngã xuống mái hiên, đều tràn ngập không cam lòng gào rú. Như vậy, không có gì cái sâu dùng. Hắn bị hạ gục rồi, thương lang thành hai người người, tự cũng bị ấn đó. Nói như thế nào lạc, so xích dương thành thảm hại hơn. Chật chật chật, vòng cổ thành lưỡng lão đầu nhi, sách nói không thôi, cũng phải thiệt thòi bọn họ không tham dự, cũng phải thiệt thòi Liễu Như Nguyệt đủ thành thật bản phận, bằng không thì, hắn 6 cái tựu là kết quả của bọn hắn. Yến Thiên Phong làm người, bọn họ còn là hiểu rất rõ đấy. Điển hình bao che cho con, mắng nhà hắn nữ nhi, còn muốn đi chờ xem. Thương Lang Thành cùng Xích Dương Thành lớn hơn lấy máu rồi. Không trả giá tương ứng đại giới, Yến Thiên Phong tuyệt sẽ không thả người. Chạy Thanh Phong Thành Dương Oai, đừng nói các ngươi, nhĩ lão tử tới cũng không dám như vậy cản rỡ. Cách chương.